Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Cặp đôi nồng cháy, tác giả Giảo Xuân Bính, thể loại ngôn tình, đô thị. Chương 1, giữa tháng 8, tiết trời nóng rực như đổ lửa. Khi Hạ Sơ phải gửi voice chat đến lần thứ 3 thì giọng điệu đã thay đổi hẳn, bao giờ mới đến thế? Tớ sắp cháy nắng thành khoai tây chiên rồi. Lâm Sơ Nguyệt mở loa ngoài, đưa tay về phía trước, bác Tài, bạn cháu sắp thành khoai tây chiên rồi, bác trả lời giúp cháu với. Tài xế lái xe chậm rãi, nói một cách từ tốn, nhanh thôi, rẽ cái là đến rồi. Có đoạn đường mà vòng vo đến tận 20 phút, không cần kể đến Hạ Sơ, chính cô cũng muốn giành luôn ghế lái cho rồi. Tới khi gặp nhau Hạ Sơ cũng không than vãn gì mà chỉ bảo, cậu lấy cái xe cà tàng của tớ mà lái đi cho tiện. Lâm Sơ Nguyệt bật cười, không cần đâu, cậu không cần nhưng tiểu tinh cần. Lần nào đến bệnh viện, cứ đi đường là thằng bé lại khó thở còn gì, Lâm Sơ Nguyệt rất hay nói không cần. Hai cô quen nhau từ hồi đại học, tình bạn bao năm trời, Hạ Sơ đã quá hiểu cô rồi, thôi được rồi, không ép cậu nữa, lúc nào cần đừng khách sáo với tớ. Đi ăn thôi, tớ đói sắp chết rồi đây này. Sau khi Hạ Sơ tốt nghiệp thạc sĩ thì làm việc ở khoa tâm lý của Bệnh viện Nhân dân thành phố. Sau đó thấy lương không đủ tiêu nên đã thôi việc rồi tự mở phòng tư vấn tâm lý của riêng mình. Công việc dạo này không được suôn sẻ cho lắm, cô cảm ràm, tuần trước tớ gặp một bệnh nhân, cậu bé mới học lớp 7 thôi, bị bố tóm được lúc đang lén mặc quần tất lưới với đi cao gót. Tới khi bố mẹ đưa đến phòng khám của tớ rồi cũng vừa mắng vừa đánh con mình. Cậu đoán xem xong sao, thằng bé nó đập đầu vào tường luôn, phải gọi cả xe cấp cứu đến, Hạ Sơ cứ nhớ đến lại điên tiết. Cái thể loại cha mẹ gì không biết, Lâm Sơ Nguyệt ngẩng đầu, thế có tư vấn nữa không? Có chứ, Hạ Sơ đáp, chiều tớ có đến bệnh viện thăm thằng bé, đáng thương lắm. Nhưng bố mẹ bất thường phiền phức như thế thì cũng chỉ giúp được sơ sơ. Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười, cậu cứ từ từ mà làm, Hạ Sơ luôn cảm thấy Lâm Sơ Nguyệt quyến rũ nhất khi cười. Khóe mắt dịu dàng hơi cong xuống tự dòng suối tỉnh lại tự sắc đông, nhẹ nhàng mà thư thái. Hồi còn ở đại học sư phạm, Lâm Sơ Nguyệt là người vô cùng tỏa sáng, chỉ tiếc rằng, không muốn nhắc đến chuyện buồn, Hạ Sơ hỏi, dạo này Triệu Khanh Vũ bận cái gì thế? Sinh nhật Tiểu Tinh đợt trước cũng không thấy anh ta đến, hôm đó bạn cùng lớp anh ấy từ Tú Thiên ra chơi nên anh ấy đi đón, thà đi đón bạn cùng lớp chứ không thèm ở cạnh cậu, Hạ Sơ trợn tròn mắt không thèm giấu giếm. Lâm Sơ Nguyệt cười gượng, cậu có thù với anh ấy à, anh ấy làm gì cậu cũng ngứa mắt, Hạ Sơ từ chối cho ý kiến, Giáng sinh năm ngoái. Hạ Sơ đương xuống tầng, nghe được tin hai người yêu nhau qua điện thoại xong tức đến mức hụt chân ngã xuống cầu thang, đầu bê bết máu phải chống nạn mà đi cả tháng trời mới khỏi. Trực giác diệu kỳ của bạn thân vô cùng hữu hiệu, bảo cô mê tín cũng được, chung quy thì cô rất không ưng Triệu Khanh Vũ. Anh ta có vẻ ngoài ổn, điều kiện gia đình cũng ổn nốt, có cậu là chủ tịch của tập đoàn Hối Trung. Tập đoàn Hối Trung lập nghiệp từ việc nghiên cứu vật liệu nano, hợp tác với nhiều trường đại học trong nước để thành lập phòng thí nghiệm. Nắm giữ đến mấy bản quyền sáng chế quốc gia. 4 năm trước, hội đồng quản trị được thay máu, người cậu của Triệu Khanh Vũ đã có những bước cải cách vô cùng quyết liệt, số thuế nộp hàng năm chiếm quá nửa phố thị Minh Châu. Triệu Khanh Vũ thường xuyên nhắc đến người cậu này, dù là họ hàng cách nhau xa tích tắp thì vẫn thấy được thơm lây. Hạ Sơ luôn thấy Triệu Khanh Vũ hay ra vẻ ta đây, chưa đủ men lắm. Lâm Sơ Nguyệt cũng không để bụng, trong mắt cô, anh là người có tính kiên nhẫn, hồi đầu theo đuổi cô hơn nửa năm trời. Dù cô có lạnh nhạt đến thế nào anh cũng không từ bỏ, cô không quá hiểu về gia đình anh. Yêu nhau chưa được bao lâu, cô cũng không phải kiểu người cần làm rõ mười mươi mọi chuyện. Ở bên nhau, sự chân thành và chu đáo là đủ lắm rồi. Sau khi ăn xong, Hạ Sơ kéo cô đi shopping. 8:30, Triệu Khanh Vũ lái xe đến, chào hỏi niềm nở, người đẹp Hạ, Hạ Sơ không công nhận, cố tình hiểu sai nghĩa, đẹp thì làm gì có chuyện béo, Lâm Sơ Nguyệt thầm bấu tay cô. Được chứ, Hạ Sơ hừ hừ, cứ bên người ta lắm vào, Triệu Khanh Vũ giơ tay xoa sau đầu, hôm khác mời cô bữa cơm, Hạ Sơ chỉ quơ tay, lái xe chậm thôi, cảnh đêm ở Minh Châu là trác tuyệt, đặc biệt là trong tầm hơn 10 km ở đường vành đai 2 trên cao, một đường thẳng cánh cò bay, đến ánh sáng cũng mang theo gió trời, lái xe đến nơi được phép đổ lại thì Triệu Khanh Vũ mới dừng, Lâm Sơ Nguyệt hỏi, sao thế, Triệu Khanh Vũ lấy túi hạt dẻ ngào đường ra khỏi ngăn chứa đồ ở cửa xe. Còn nóng đấy, em mau ăn đi, cô mở ra nhìn thì tất cả đều đã được lột vỏ, từng hạt vàng ươm mềm mại. Triệu Khanh Vũ cười, thật ra anh đến lâu rồi nhưng ngồi trong xe bóc hết vỏ đã rồi mới gọi cho em. Lâm Sơ Nguyệt ngẩn người, cười rộ lên, đút cho anh một hạt rồi lấy kem tay trong túi xách ra bóp lên lòng bàn tay xong mới thoa lên mu bàn tay anh ngửi xem có thơm không. Triệu Khanh Vũ cúi đầu ngửi rồi gật đầu, thơm. Chở cô về xong, anh vẫn phải vòng lại một nửa thành phố, gần 9 giờ mới về đến nhà. Dì giúp việc ra mở cửa có nhắc anh một câu, Triệu Khanh Vũ ngạc nhiên, đến thật, lúc nói chuyện giọng anh cũng trở nên gần gũi hơn. Dì đáp, đang bàn chuyện với bố cháu ở trên tầng, gửi cho con không biết bao nhiêu tin nhắn bảo về sớm một chút, đã vậy còn không thèm nghe điện thoại của mẹ. Minh Uyển Lam kéo khăn choàng, xuống tầng với vẻ không vui, lại ở cạnh con bé đó. Triệu Khanh Vũ cúi đầu thay giày, giọng hơi mất kiên nhẫn, mẹ, con đã nói là con bận, ở cạnh nó thì bận cái gì, bận việc gì, lời thốt ra đã thể hiện sự bất mãn. Minh Uyển Lam vòng qua bên trái anh, hiếm lắm cậu ấy mới đến được một lần mà con không thèm ló mặt về, anh nghiêng người sang bên cạnh, đối phó bằng cách im lặng. Minh Uyển Lam lại vòng qua phải, con cũng đâu phải không rõ tình cảnh nhà mình bây giờ, năm nay không ăn nên làm ra, bố con bận đến sức đầu mẻ trán. Không có chỗ dựa vững chắc thì còn duy trì được bao lâu? Lần trước giới thiệu đối tượng cho con cũng không thích. Mẹ, Triệu Khanh Vũ không thể chịu được nữa. Mẹ chỉ đang giới thiệu cho con thôi. Minh Uyển Lam vừa đấm vừa xoa, thở dài bất lực. Con cũng phải thông cảm cho gia đình, bố mẹ già rồi, cũng chả dễ dàng gì. Khóe miệng Triệu Khanh Vũ rung lên, con có bạn gái rồi. Hai mẹ con đều trong trạng thái gươm súng sẵn sàng, ngay sau đó đã bị tiếng bước xuống tầng làm ngắt quãng. Triệu Khanh Vũ ngẩng đầu thấy người bước xuống thì hô lên, cậu, ánh mắt Ngụy Ngự Thành nhìn xuống Triệu Khanh Vũ, khẽ gật đầu, yêu rồi à, giọng của anh rất hay, trầm thấp, tròn vành rõ chữ, rất dễ nhận ra. Đứng cạnh Ngụy Ngự Thành sẽ thấy được sự nghiêm chỉnh tràn ngập, anh và bố Triệu mặc âu phục hao hao nhau, các chi tiết từ vai đến eo đều được may tỉ mỉ, khí chất cứ như thế lại càng được tăng thêm, dù mang vẻ ngoài ôn hòa cũng khiến người đối diện phải chìm vào căng thẳng vô hình. Thực ra tuổi hai người không chênh nhau quá nhiều, Ngụy Ngự Thành năm nay mới hơn 30, phong độ vững vàng. Câu hỏi của anh lại mang vẻ oai phong của một trưởng bối, một sự chững chạc của giới nhà giàu, khác hẳn với đám choai choai nhỏ tuổi này. Triệu Khanh Vũ bị mẹ trừng mắt, chữ vâng đã đến đầu lưỡi lại đành nuốt về. Minh Uyển Lam tiếp lời trước, cười đáp, trẻ con chơi bời thôi ý mà, không tính làm gì, Ngụy Ngự Thành chỉ hỏi khách sáo vậy, có tính hay không cũng chẳng quan tâm. Ông Triệu tiễn anh ra ngoài. Người đi rồi, cửa vừa đóng được một nửa, Minh Uyển Lam bộc tính chu ngoa quen thuộc, như thể đang đưa ra chỉ thị, dù con có đồng ý hay không thì cũng phải đi gặp người này. Chú phó của con có đứa con gái, con yêu nó hợp hơn. Mặt Triệu Khanh Vũ sưng sỉa, không nói câu nào. Minh Uyển Lam lại nhượng bộ, khuyên nhủ tận tình, không cần phải chia tay với con bé kia, con cứ đi gặp Lâm Lâm đi, coi như là kết thêm bạn mới được không Tiểu Vũ, lúc tối có mưa rơi mà cũng chẳng phai được khí trời. Đêm rồi nhưng thời tiết vẫn oi nồng, Ngụy Ngự Thành lên xe, tài xế giảm nhiệt độ điều hòa, Lý Tư Văn ngồi ở ghế phụ nghiêng đầu, anh có hẹn với bác sĩ Trần lúc 9 giờ, Ngụy Ngự Thành tựa đầu vào lưng ghế, đưa tay xoa ấn đường. Phòng khám của bác sĩ Trần ở ngoại thành, khi anh đến đã không còn ai tới khám. Anh đi vào ngồi xuống sofa, tiện đường xắng tay áo sơ mi lên, bác sĩ Trần rót nước cho anh, cậu lo âu quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc điều trị, Ngụy Ngự Thành gác chéo chân, đáp. Được, bác sĩ Trần đã quá quen rồi, cơ thể là của mình, công việc bận đến mấy cũng phải dành thời gian để nghỉ ngơi. Anh hơi hất cằm với Lý Tư Văn, nhớ chưa? Lý Tư Văn cười nói, hủy bữa ăn với sếp từ vào ngày mai, hoãn lại buổi họp thường kỳ, chuyện công trình cũng không cần phải báo cáo lại với chủ tịch. Ngụy Ngự Thành cúi đầu châm điếu thuốc, vẻ mặt anh lơ đãng như đang chìm trong làn sương mịt mùng. Bác sĩ Trần lắc đầu, đừng để thư ký của cậu phải chịu trách nhiệm, nếu cậu không đồng ý thì thư ký cũng chẳng làm được gì. Chuyện trò một lúc rồi làm kiểm tra, bác sĩ Trần nói, phải giảm lượng thuốc xuống, uống nhiều sẽ tổn thương gan và thận của cậu. Chú ngẩng đầu nhìn Ngụy Ngự Thành, trước kia cậu cũng từng dừng thuốc một thời gian, chứng tỏ cậu vẫn kiềm chế được. Giờ thử lại lần nữa không, điếu thuốc mới hút được hai lần, lúc này ánh lửa đang lập lòe giữa kẽ tay anh. Bây giờ đây anh cũng không lấy lệ thêm nữa, giọng anh bình thản như một tờ giấy mỏng tang, chú kê thuốc cho cháu thêm 2 tháng nữa. Xe đi từ ngoại thành về đến trung tâm thành phố. Ánh sáng dần đổi thay tựa con đường hầm xa tích tắp, không cần hỏi Lý Tư Văn cũng chắc mẩm anh sẽ quay về công ty. Trong phòng làm việc của anh có một gian để nghỉ, đồ dùng cá nhân đều được chuẩn bị đầy đủ. Anh ngủ ở đây còn nhiều hơn thời gian ngủ trong căn penthouse ở Minh Châu Uyển. Người ngoài nhìn vào thì thấy chủ tịch rất chuyên nghiệp, chỉ có Lý Tư Văn và bác sĩ Trần biết chất lượng giấc ngủ của anh kém đến mức nào. Không được coi là mất ngủ nhưng mỗi lần anh thiếp đi sẽ phải gặp ác mộng, sau khi tỉnh giấc thì không thể chịu nổi, tiếng tim anh đập thình thịch như tiếng búa bổ. Năm nào anh cũng ra nước ngoài để khám sức khỏe tổng quát, tất cả các chỉ số đều tốt nhưng lại không thể cải thiện được căn bệnh này. Trạng thái mệt mỏi khiến anh chán nản, lâu dần cũng quen với việc ngủ ít đi. Thật ra bệnh của anh đã từng chuyển biến tốt. 2 năm trước, Ngụy Ngự Thành đi nghiên cứu ở Boston, từng có một khoảng thời gian, Lý Tư Văn cũng không biết phải định nghĩa nó như thế nào, thậm chí anh còn chả thể xác định nỗi đó có được gọi là yêu hay không bởi từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ thoáng qua như làn sương mai. Nói cách khác, Ngụy Ngự Thành không chỉ bị phụ nữ lừa ngủ mà còn bị cô ta đá phủ phàng. Lý Tư Văn đã làm thư ký cho anh được 8 năm, nói chung thì anh là một người đàn ông khép kín. Ít khi nào thấy anh bộc bạch về phiền muộn trong mình, đến bác sĩ Trần cũng không hề hay biết về chuyện tình ngắn ngủi ở Boston ngày đó. Ngụy Ngự Thành đã ra lệnh từ lâu nên Lý Tư Văn cũng bịt miệng không dám nhắc đến. Hồi trước có lần đang họp online với đồng nghiệp nước ngoài, cả cuộc họp đều sử dụng tiếng Anh. Tới khi tan họp Lý Tư Văn mới nói chuyện với mọi người thì có nhắc đến Diana, tên mụ của cô con gái mới chào đời của đồng nghiệp nước ngoài. Anh nhớ rất rõ lúc ấy Ngụy Ngự Thành ngồi sau bàn làm việc đã sầm mặt ngay tức khắc, tìm mạnh đầu bút viết xuống tài liệu, đè nặng tay đến mức khiến vết mực hằn đầy lên tờ hợp đồng ngập mùi tiền. Khi đó Lý Tư Văn mới nhớ ra, cô gái kia cũng tên là Diana. Diana nghĩa là mặt trăng. Mặt trăng cứ ngày một tròn đầy để rồi vành vành viên mãn, cuối cùng lại mỏng dần thành hình trăng lưỡi liềm. Thì ra, trăng là cái dịu dàng huyễn hoặc khiến người ta canh cánh trong lòng, khiến người ta nhớ mãi không quên. Cuối cùng thì anh cũng không về công ty. Xe đi được nửa đường thì Ngụy Ngự Thành nhận được một cuộc điện thoại, mới nghe đôi câu, khuôn mặt anh đã lạnh đi như màn sương đêm, cứ ngày một trầm xuống. Lý Tư Văn nhạy bén, chủ tịch, Ngụy Ngự Thành tựa vào ghế, nói, đi Thành Đông, tới nơi, tài xế giảm tốc độ. Qua lớp kính xe có thể thấy được cửa ra vào cục cảnh sát. Chung Diễn đang bước xuống từ trong xe cảnh sát, ở độ đôi mươi nhưng vẻ ngoài của cậu đã tản ra vẻ hư hỏng bần bật. Hai tay cậu bị vặn chéo lại, khuôn mặt trắng ngần toát lên vẻ ác độc hút mắt. Lý Tư Văn quen đường quen nẻo đi làm thủ tục, tụ tập đông người tổ chức đua xe, vi phạm pháp luật, xử tội cùng chỗ. Mất khá thời gian, phải một tiếng sau mới mang được Chung Diễn ra ngoài, người đi đằng cuối, cổ áo phông đen bị lệch hẳn sang vai phải. Mũ trên đầu cũng không giấu nổi vết thương mới hằn trên khuôn mặt. Ngụy Ngự Thành ngồi hút thuốc trong xe, cửa kính hạ xuống một nửa, làn khói cứ từ từ bay đi. Không khí căng như dây đàn, chỉ cần gắng sức chút thôi là đứt đôi. Lý Tư Văn cười hòa giải, nói với Chung Diễn, lên xe đi. Chung Diễn vẫn đứng đờ ra. Ngụy Ngự Thành nhìn sang, ánh mắt anh sắc như dao, như muốn xiên chết người. Chung Diễn bất chợt run lên, nhưng vẫn cậy mạnh ra vẻ cuột cường. Lý Tư Văn khuyên bảo, công ty vẫn còn việc nhưng nhận điện thoại của cục xong chủ tịch đã đến đây luôn đấy. Nói rồi anh lại hạ giọng, mềm mỏng vào, đừng để chủ tịch phải khó chịu, tính bướng ăn sâu vào máu. Chung Diễn vẫn vênh váo, vung tay ra, mặc kệ tôi. Lý Tư Văn có ý tốt muốn cản lại nhưng tay vừa giơ ra đã bị cậu hất văng. Lực rất mạnh khiến anh bị đẩy lùi đến mấy bước, Ngụy Ngự Thành dùi điếu thuốc, bước xuống xe, một tay siết chặt cổ áo Chung Diễn, đập người cậu lên thân xe. Tay còn lại giáng cho cậu một đòn không thương tiếc. Chung Diễn ho sặc sụa, cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình bị đánh đến ọc ra máu. Thái độ của Ngụy Ngự Thành cũng không hề thay đổi, từ ngày mai cháu ở nhà cho cậu. Chung Diễn hét lên, cháu không làm. Tay anh càng siết chặt hơn khiến đau đớn lại càng khắc sâu lên vẻ mặt cậu, dù không thể mở miệng nhưng ánh mắt cậu vẫn chống lại vô cùng quyết liệt, không hề muốn chịu thua. Ánh mắt của Chung Diễn rất giống mẹ cậu. Ngụy Ngự Thành khoác trên mình bộ đồ đen tựa như đang hòa chung với màn đêm lúc này. Đối mặt được vài giây rồi anh mới buông tay ra, giọng anh lạnh đi, mặc cả với cậu à, không cần đối phương đáp lại, anh đã nghiêng đầu, khóa mô tô của nó lại. Chung Diễn phản ứng dữ dội, không muốn, Ngụy Ngự Thành nói, thế thì đập đi, lại một trận phản pháo ầm ĩ ngất trời, tiếng đập cửa, đập ghế vang vọng khắp căn penthouse ở Minh Châu Uyển. Lý Tư Văn cứ liếc mãi người ngồi trên bàn đọc sách. Vẻ mặt anh lặng yên như đã quá quen với cảnh tượng này. Chung Diễn ở trong phòng cuối cùng cũng định chiến. Lúc này Lý Tư Văn mới nói, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho Tiểu Diễn gặp chuyên gia tâm lý. Ngụy Ngự Thành không trả lời. Lý Tư Văn cũng tự hiểu, câu này chẳng còn nghĩa lý gì. Tình cảm chị em nhà họ Ngụy vô cùng sâu sắc. Ngụy Minh Phụ qua đời đã lâu, Chung Diễn là con trai duy nhất của chị nên Ngụy Ngự Thành buộc phải kèm cặp thằng bé. Chung Diễn được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, nhất là khuôn mặt ấy. Mỗi lần nhìn cậu thì cảm xúc được gặp lại người xưa như ùa về, Thế nhưng thằng bé lại chẳng được di truyền tính cách dịu dàng như nước của mẹ nó, mấy năm nay càng ngày càng ương bướng ngang ngược, vấn đề chung của thanh niên hiện giờ. Ngụy Ngự Thành hết lòng hết dạ vì thằng cháu ngoại này, vậy mà nó lại thành đứa phá nhà phá cửa. Suốt ngày bỏ học, rượu chè, ba bủng, đua xe, không coi trọng mạng sống của mình. Ngụy Ngự Thành đã đưa cậu đi tham vấn tâm lý nhưng biết bao chuyên gia, giáo sư cũng phải phát điên vì cậu, bất lực không thể làm được gì. Chung Diễn lại coi đó là thành tựu, như thể việc đối chọi với Ngụy Ngự Thành chính là ý nghĩa cho việc tồn tại của cậu. Giáo sư Chương có giới thiệu một phòng khám tâm lý, tôi khuyên chủ tịch nên thử. Lý Tư Văn nói, người ta đã nhận được vô số giải thưởng, cực kỳ nổi tiếng trong giới tâm lý, cũng còn rất trẻ. Ngụy Ngự Thành giơ tay ngắt lời, mấy kiểu giả dối đó không thể dùng cho Chung Diễn được. Anh xoay ghế ra, ánh đèn bàn mang phong cách cổ điển đúng lúc được phả lên khuôn mặt anh. Đường nét trên gương mặt anh vô cùng góc cạnh tựa một bức điêu khắc hoàn hảo. Cậu nói với chú Chương một câu, không cần biết có nở mày nở mặt hay không, chỉ cần giải quyết thằng nhóc kia là được rồi. Ngụy Ngự Thành dừng lại, chợt thấy hai chữ giải quyết táp lên người Chung Diễn như trò hề. Vậy nên anh mới lựa lời mà nói, đưa ra yêu cầu, để cho Chung Diễn đồng ý tham vấn tâm lý thì ra điều kiện gì cũng được. Lý Tư Văn tỏ ý đã hiểu. Cả một đêm căng thẳng nên anh đã đổi chủ đề đúng lúc, tôi xếp bữa ăn với Thịnh Thái vào thứ tư tuần sau được chứ. Ngụy Ngự Thành xoa ấn đường, hai vai anh thả lỏng, thứ tư có tiệc cưới, để hôm khác. Ở bên này, Lâm Sơ Nguyệt đi vòng một quãng dài đến đường Kiều Giang mua một suất bò viên mang về nhà. Lâm Dư Tinh ngồi trên sofa xem tivi cũng không quay đầu lại, chỉ hơi khịt khịt mũi, thịt bò viên tứ hỉ. Mũi cúng à, Lâm Sơ Nguyệt đổi dép, đi đến xoa đầu cậu, em rửa tay đi rồi ăn. Lâm Dư Tinh gắp miếng bò viên đầu tiên cho cô, chị, há miệng ra nào, cô đẩy lại cho cậu, em ăn trước đi, sốt chảy xuống rồi này, con trai 16, 17 tuổi hẳn còn háu ăn, một miếng tọt vào miệng không thèm khách sáo, được thỏa mãn vì ăn thì ánh mắt cũng sáng lên, cộng với làn da trắng ngần, trông lại càng thêm rạng ngời. Lâm Sơ Nguyệt đưa khăn giấy cho cậu, lau miệng đi, chuông cửa vang lên, cô ngạc nhiên, giờ này rồi còn ai đến nhà nữa. Nhìn qua mắt soi cửa. Thì ra là Triệu Khanh Vũ tới, đi xa lắm mới mua được, em xem Tiểu Tinh thích ăn bò viên ở cửa hàng này đúng không, Triệu Khanh Vũ đi vội nên vần trán mướt mồ hôi. Lâm Dư Tinh giơ cao đũa, gắp miếng thịt viên đang đắm chìm trong nước sốt, anh Vũ ăn chưa, Triệu Khanh Vũ đi vào nhà, anh với chị em tâm linh tương thông quá, em được ăn thêm một suất nữa rồi, Lâm Sơ Nguyệt ngăn lại, không cần đâu, nhiều quá, nói rồi chợt ngừng, sao anh lại đến đây, nhân lúc Lâm Dư Tinh đang quay lưng lại. Anh đã sáng đến gần tai cô, nhớ em, mới xa nhau chưa được bao lâu, chẳng đứng đắn gì cả. Cô mỉm cười rồi nhéo nhẹ lên cánh tay anh ra ngồi nói chuyện với Lâm Dư Tinh. Điện thoại Lâm Sơ Nguyệt trung chuông, là tin nhắn bác sĩ gửi giờ hẹn, xếp lịch khám vào 8 rưỡi sáng ngày mai. Lâm Dư Tinh tham, ăn bò viên cứ ăn vội ăn vàng, Lâm Sơ Nguyệt bưng bát đi, anh đừng chịu nó quá. Triệu Khanh Vũ thõng tay xuống rồi nhún vai, giọng thì thầm, chị em giữ nhỉ. Lâm Dư Tinh gãi gãi chóp mũi, chỉ cười chứ không đồng tình theo, cứ chốc chốc điện thoại của Triệu Khanh Vũ lại nhận được 3, 4 cuộc gọi, nhưng anh sẽ không nghe hoặc sẽ nghiêng người ấn từ chối. Thật ra cô đã thấy được tên người gọi là ai rồi, đến khi điện thoại đổ chung thêm lần nữa, cô mới chủ động nói, anh về sớm một chút đừng để mẹ lo. Triệu Khanh Vũ không muốn lắm nhưng vẫn nghe cô. Trước khi vào thang máy anh còn xoay người ôm cô vào lòng, cả mũi lên cổ cô khiến cô phải run lên vì lạnh. Giọng nói anh có gì đó bực bội, anh về đây, Lâm Sơ Nguyệt vỗ vỗ lưng anh, cười đáp, anh bằng tuổi Tiểu Tinh à, đi đi, lái xe chậm thôi. Trước khi cửa thang đóng lại, anh còn làm trò gửi cho cô nụ hôn gió. Mới ra khỏi thang máy Minh Uyển Lam đã gọi tới, Triệu Khanh Vũ nói mà giọng khó chịu khủng khiếp, mẹ, mẹ đừng như thế này nữa được không, thứ bảy mẹ hẹn Lâm Lâm sang nhà ăn cơm rồi, con phải về nhà, anh đóng sầm cửa xe lại, con không về. Con không ăn. 8 giờ sáng đã có một hàng dài đợi trước cửa khoa tim mạch, tới khi có kết quả kiểm tra của Lâm Dư Tinh thì đã đến giờ ăn trưa. Bác sĩ cũng quen nên thường để cậu đọc kết quả trước khi ăn cho tiện. Sau khi lấy thuốc, xe của Hà Sơ đã đợi ở cửa từ lâu, cô đứng vẫy tay từ đằng xa, Sơ Nguyệt, Dư Tinh, vừa lúc cô làm việc ở gần đó nên tiện đường đón hai người đi ăn trưa luôn. Chỉ có hơn chục mét nhưng Lâm Dư Tinh đi rất chậm, dù đã bước chậm như vậy nhưng khi lên xe cậu vẫn phải thở hổn hển. Đã bảo chị em lấy xe chị mà đi rồi, có phải tiện hơn không? Hạ Sơ nói không ngừng nghỉ, muốn ăn gì nào, chị Hạ bao tất. Lâm Dư Tinh dè dặt, ăn bánh mì kẹp thịt được không ạ? Hạ Sơ liếc Lâm Sơ Nguyệt, đáng thương chưa kìa, Lâm Sơ Nguyệt thở dài, Hai người diễn kịch xong rồi tôi nào dám nói gì nữa. Nói đùa là vậy chứ tình trạng sức khỏe Lâm Dư Tinh rất đặc biệt. Không phải không ăn được mấy món như bánh mì kẹp thịt mà chỉ sợ ăn xong sẽ xảy ra chuyện. Ánh mắt trong veo của chàng trai ánh lên niềm mong đợi khiến Lâm Sơ Nguyệt mềm lòng, cô nói, ăn đi. Nụ cười của Lâm Dư Tinh càng mang thêm nét rạng ngời của tuổi trẻ, Hạ Sơ đưa tay ra sau hai phai với cậu, ăn hai cái luôn, vì không tiện hỏi trước mặt nên đến khi ăn, Hạ Sơ mới len lén hỏi, kiểm tra thế nào, vẫn vậy à, giọng Lâm Sơ Nguyệt đều đều, sợi đàn hồi ở nội tâm mạc vẫn không giảm. Bác sĩ nói lần sau tới kiểm tra lại, nếu không được nữa thì chỉ có thể làm nội soi, Hạ Sơ gật đầu, nghe bác sĩ thôi, Lâm Dư Tinh tham ăn, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Hạ Sơ nhìn mà thương, bình thường chị em ngược đãi em quá nhỉ, chưa được ăn no bao giờ đúng không, cậu hẳn còn ngậm nửa miếng đùi gà cay, chưa nuốt xuống đã vội giải thích, không đâu, chị em tốt lắm, Hạ Sơ cười hiếp mắt, thế Triệu Khanh Vũ có tốt không, ít hầu cậu cứ lên rồi xuống, nuốt luôn miếng đùi gà, thế là bị nghẹn mãi không nói gì được. Hạ Sơ gật đầu, đến Tiểu Tinh cũng không ưng, Lâm Sơ Nguyệt đánh vào lưng cô, Triệu Khanh Vũ làm gì cậu? Như kẻ thù không bằng. Hạ Sơ cũng không đáp lại mà đổi chủ đề, à phải rồi, đúng lúc có chuyện muốn hỏi cậu, Lâm Sơ Nguyệt lấy khăn giấy đưa cho Lâm Dư Tinh, nghe cô nói, cậu bảo đi, giáo sư Chương có giới thiệu một cậu bé, tính cách khá tệ, cáu kỉnh gắt gỏng, đặc biệt là hay gây sự, gia đình đã tìm rất nhiều chuyên gia tâm lý rồi nhưng đều bị nhóc đuổi đi hết. Hạ Sơ hỏi, cậu muốn thử không? Lâm Sơ Nguyệt đương định mở lời, Hạ Sơ đã hiểu được nỗi băn khoăn của cô. Gia đình cậu bé nói chỉ cần mang lại hiệu quả là được chứ không quan tâm chuyện gì khác. Tiền bạc cũng thoải mái, ngần này này, ngón tay cô đưa ra một con số, đúng là thoải mái thật. Lâm Sơ Nguyệt không phải người trọng thể diện, bây giờ Lâm Dư Tinh cần rất nhiều tiền để níu giữ mạng sống, cơ hội đến thì cô cũng phải thử. Không có yêu cầu gì thật, Lâm Sơ Nguyệt ngẩng đầu, không yêu cầu gì hết, tính cách thằng bé dữ lắm, phá gia chi tử, Hạ Sơ nói, nếu cậu thấy ổn thì tớ gửi tài liệu cho cậu, bao giờ bắt đầu? Hạ Sơ mở điện thoại ra nhìn, ồ, gấp phết. Tuần sau, ở Minh Châu Uyển đường Trung Hải, Lâm Dư Tinh đang ăn chăm chú chợt ngẩng đầu, ánh mắt cong cong nét cười, giọng cậu như đang được phiêu du dưới ánh mặt trời, chị em biết đó, đấy là khu nhà đắt đỏ nhất Minh Châu còn gì. Lâm Sơ Nguyệt vươn tay ra xoa tóc em trai, sau đó quay sang nói với Hạ Sơ, được, tớ sẽ thử xem thế nào. Hồ sơ Hạ Sơ gửi đến rất đơn giản, chỉ có vài câu ngắn ngủn chả đủ để nhét vừa một tờ giấy. Tuy nhiên đọc những chiến tích điên rồ của anh nhỏ thì thấy khó trị thật, ngón tay Lâm Sơ Nguyệt chạm vào hai chữ Chung Diễn, màn hình máy tính chợt tối thui, bấm một lúc rồi cũng không mở lại được. Lâm Dư Tinh đi tới, để em xem cho, ngắm nghía một hồi, cậu đóng máy tính lại, cạc đồ họa bị hỏng rồi, phải thay cái mới, không bình thường, cái tên cũng đốt luôn cái máy tính. May mà không phải chuyện phức tạp gì, đặt trên mạng một cái cạc xịn xịn rồi Lâm Dư Tinh sẽ tự sửa được. Lâm Dư Tinh là một cậu bé vô cùng thông minh. Có rất nhiều thứ chỉ cần học qua thôi đã hiểu hết, tháng trước cậu vừa tròn 17 tuổi, đáng lẽ bây giờ phải lên lớp 12 rồi nhưng trong ngày thi cuối kỳ năm 11, khi cậu đứng dậy nộp bài thì bỗng ngã sụp xuống đất, cơn nhồi máu cơ tim ập tới, môi cậu tím đen lại, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, vì tình trạng sức khỏe không cho phép, phía trường học cũng không dám mạo hiểm nên cậu chỉ đành nghỉ học ở nhà. Lâm Sơ Nguyệt đau lòng không nguôi nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ rằng em trai mình sẽ càng khó chịu hơn. Lâm Dư Tinh cũng vậy, hai chị em đều là người hiểu chuyện, luôn giấu đi từng chút thương tổn vào lòng. Có một lần Lâm Sơ Nguyệt vô tình nhìn thấy em trai trốn trong phòng ngủ, xem lại từng bằng khen và giấy chứng nhận cuộc thi vật lý, hóa học một cách nghiêm túc, xem xong rồi lại cẩn thận cất đi. Đến khi khóa lại, ánh sáng trong đôi mắt cậu như vang lên tiếng, lách tách, để rồi lụi tàn. Lâm Sơ Nguyệt rất ít khi khóc, chỉ đúng lần ấy, cô quay lưng lại, ngẩng mặt lên trời nhưng lệ đong đầy khóe mắt cũng chẳng thể ngừng tuôn rơi. Hôm nay, cô cũng đã giải quyết xong một ca với khách hàng cực kỳ khó tính. Dù đã sửa lại luận văn và nhắc nhở anh ta về những chi tiết cần phải thay đổi nhưng đối phương vẫn bới lông tìm vết, tỏ ý không hài lòng. Lâm Sơ Nguyệt cũng là người nóng tính, gõ phím như đang múa, tôi không nhận việc của anh nữa, tiền tôi cũng không cần. Đối phương tỏ thái độ xin lỗi ngay tức khắc. Dù đã đi làm hay mới cầm bằng tốt nghiệp ra trường thì luận văn vẫn là thứ không biết nói dối và đâu phải ai cũng có thể trau chuốt nó một cách tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Người này chỉ muốn vạch lá tìm sâu để bớt được chút tiền thôi, thế nhưng Lâm Sơ Nguyệt đã sẵn sàng vứt cả việc luôn. Vậy nên, biết điều ngay ấy mà. Lâm Sơ Nguyệt xoa cổ sau khi nhận thông báo 800 tệ đã được trót vào Alipay, cuối cùng cũng thở phào. Lâm Dư Tinh bưng ly nước đến,

đôi chân dài sải bước đến bàn VIP ở tiệc cưới. Trong đầu anh nghĩ, cậu chứ gì, không cần phải gọi. Cô mà gọi cậu thì chắc chắn sẽ ngang tai lắm. 2 năm trước, trong đêm ở Boston ấy, Tiểu Nguyệt nằm trong lòng anh như cá gặp nước, dục vọng nồng đượm mà rên rỉ, gọi anh ơi để xin tha. Sự chú ý của khách mời đã dồn hết về hôn lễ. Triệu Khanh Vũ bị Minh Uyển Lam lôi đi, mặc kệ Lâm Sơ Nguyệt nên cô cũng không ở lại lâu lắm mà tự mình đi trước. Thời tiết Minh Châu hôm nay rất đẹp, trời xanh mây trắng, càng bổ trợ cho tiếng vỗ tay, tiếng nhạc trong đám cưới được vang vọng. Lâm Sơ Nguyệt đứng dựa lưng vào tường, đứng mệt rồi thì lại ngồi xuống. Triệu Khanh Vũ nhắn tin cho cô, chỉ đúng 2 chữ đợi anh, đợi đến 40 phút đồng hồ. Triệu Khanh Vũ chạy đến, vẻ mặt anh vô cùng tức giận, không hỏi gì thêm mà chỉ nói cộc cằn, đi. Lâm Sơ Nguyệt ngồi lâu, đôi chân tê cả đi nên chỉ có thể lững chững theo sau. Triệu Khanh Vũ bực bội, than vãn không ngừng, cuối cùng anh nắm chặt tay cô, bé Nguyệt, em yên tâm. Cô gật đầu, em yên tâm, giọng cô bình thản, dịu dàng, lộ ra nét cười, nhưng anh có nghĩ rằng, anh không nhất thiết phải lấy đá chọi đá làm gì, bản thân sẽ khó chịu biết bao. Giọng anh lạnh hẳn đi, em có ý gì? Lâm Sơ Nguyệt, em thấy hôm nay anh không ổn chút nào. Không ổn ở đâu? Mặt Triệu Khanh Vũ xám ngắt, anh đang nghĩ cho em đấy. Anh đã giới thiệu em với tất cả người thân của mình, vậy mà còn không đủ à, anh đang làm trước rồi báo sau đấy, Lâm Sơ Nguyệt bình tĩnh nói, hơn nữa, anh có hỏi em sẽ cảm thấy như thế nào không, sao anh lại không quan tâm tới cảm xúc của em, Triệu Khanh Vũ tức điên lên, thế em có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Em có đứng về phía anh không hả, chủ đề cứ mãi quanh co không tìm thấy lối ra, Lâm Sơ Nguyệt im lặng chịu đựng. Chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Triệu Khanh Vũ đóng sầm cửa lại, Lâm Sơ Nguyệt ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ai cũng hầm hầm. Phía sau cây cột La Mã khi nãy cô đứng, lúc này Ngụy Ngự Thành mới từ từ bước ra, lấy cớ đi hút thuốc nhưng cứ nhìn mãi ánh đèn ở đuôi xe đang ngày một xa xôi. Lý Tư Văn tìm thấy anh, giọng ngập ngừng, chủ tịch, Ngụy Ngự Thành không đáp lại mà quay về tiệc cưới. Buổi chiều sẽ về công ty theo thường lệ, sau 2 cuộc họp online, đèn mới được bật sáng. Màn hình dần tối, chỉ còn lại ánh xanh lờ mờ. Ngụy Ngự Thành ngồi gọn trên chiếc ghế da, khuôn mặt góc cạnh cũng mờ ảo theo tia sáng. Lý Tư Văn cố tình nhìn đồng hồ, thời gian hẳn còn sớm, đang chuẩn bị đi tới báo cáo công việc thì anh chợt hỏi, cậu có nhớ cô ấy không? Tay Lý Tư Văn đơ lại, tài liệu đưa được nửa đường rồi cũng phải cẩn thận rút về, lát sau anh mới trả lời, tôi nhớ. Lý Tư Văn đưa cho anh hồ sơ về chuyên gia tâm lý của Trung Diễn, ngay ở trang đầu tiên là một bức hình vô cùng tươi sáng. Ghi đầy đủ họ tên, ánh mắt Ngụy Ngự Thành như đang khắc họa 3 chữ Lâm Sơ Nguyệt này. Phòng làm việc rộng như vậy, thế nhưng bây giờ lại lặng im như kim chìm trong dịch lỏng đen kịt. Một lúc lâu sau Ngụy Ngự Thành mới khẽ nói, cô ấy đã quên tôi, cô ấy không hề nhớ đến tôi một chút nào. Lý Tư Văn không nói nên lời, tình yêu sương mai vào 2 năm trước ấy, Ngụy Ngự Thành đã vô cùng hạnh phúc, tận tâm tận tình nhưng chỉ đổi lấy cái quay lưng của người ta, thậm chí đến giờ anh cũng mới được biết tên cô là gì. Chủ tịch, lý lịch sơ lược này thì thế nào, Chung Diễn quan trọng hơn, giọng anh bình thản, nói xong thì ép lòng bàn tay xuống che kín bức ảnh của Lâm Sơ Nguyệt. Trước hôm phỏng vấn, Lâm Sơ Nguyệt ngồi chuẩn bị đến 10 giờ đêm, Hạ Sơ gửi voice chat đến, giọng như pháo nổ, cậu cãi nhau với Triệu Khanh Vũ à, Lâm Sơ Nguyệt, thám thính ở đâu thế, đừng giả vờ nữa, Triệu Khanh Vũ gọi điện cho tớ đấy. Ớ không đúng, anh ta sai ở đâu mà phải gọi cho tớ chứ, Hạ Sơ cáu bẳn. Đàn ông con trai mà lắp ba lắp bắp không mang lì gì cả, cứ nói mãi nhưng tớ vẫn chả hiểu mô tê gì. Hai người làm sao đấy, Lâm Sơ Nguyệt cũng không nói dối, kể gọn một mạch cho cô nghe. Thật luôn, anh ta mới 3 tuổi hay gì, Hạ Sơ gào lên. Lâm Sơ Nguyệt vội giảm âm lượng, quay đầu nhìn phòng ngủ đối diện, sợ sẽ đánh thức em trai dậy. Sao thằng này càng ngày càng ấu trĩ vậy, hồi theo đuổi cậu có thấy bị nhược trí như thế đâu. Nghĩ đến cảm xúc của cậu à. Có mà nhét cậu vào chỗ chết đấy chứ, Hạ Sơ càng nghĩ lại càng điên tiết, thế giờ cậu nghĩ như thế nào? Lâm Sơ Nguyệt thành thật trả lời, lúc ấy còn giận chứ giờ nghĩ lại thì tớ thấy cũng chẳng dễ dàng gì với anh ấy. Hạ Sơ lập tức gửi đến voice chat dài 60 giây, cô còn chưa ấn nghe thì Triệu Khanh Vũ đã gọi tới. Cô đi xuống tầng thì thấy anh đang đứng một mình cạnh cây ngô đồng từ đằng xa. Triệu Khanh Vũ cao gầy, anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc anh mềm mại che đi nửa vầng trán. Trông đáng thương vô cùng, chưa kịp đợi cô đi tới thì anh đã chạy đến ôm chầm lấy cô. Triệu Khanh Vũ không người, cúi đầu xuống, tựa vào cổ cô. Cúc áo trên ngực anh cộc vào đầu cô đau nhói, cô Cô vừa định đẩy anh ra thì nghe thấy tiếng anh nghẹn ngào. Bé Nguyệt à, anh xin lỗi, giọng anh nức lên. Trái tim lúc này đây như con sông băng bỗng gặp được gió xuân ùa tới làm nó tan chảy. Bao cách trở đã hóa thành hư không, hai tay đang chống cự cũng tự biến thành một cái ôm vững chắc. Lâm Sơ Nguyệt nhắm mắt, Khanh Vũ, anh dũng cảm, vậy em cũng sẽ trở nên dũng cảm. Thời gian gặp chung diễn được hẹn vào lúc 3 giờ chiều thứ hai. Đi từ đây đến đó phải mất 40 phút. Trước khi đi, Lâm Sơ Nguyệt lại nhận được một cuộc điện thoại. Xin chào, đợi chút, cô phải dừng lại để thay giày, có xe đến đón sao? Đối phương cho xe tới đón cô, bảo cô nửa tiếng sau ra đứng ở bến xe buýt gần đó. Tiếng xấu của Chung Diễn đã lan truyền gần xa, các chuyên gia sợ hãi bỏ chạy nhiều không đến xuể, muốn mời chuyên gia tới nhà cũng không biết phải làm sao, giờ giữ được ai thì hay người đó. Vừa gọi điện xong, đối phương đã nhắn luôn biển số xe cho cô. Cùng lúc ấy, tại trung tâm tài chính Minh Châu, Lý Tư Văn nghe điện thoại xong, đi từ cửa sổ ra trước bàn làm việc, chú Trương chuẩn bị đi, Ngụy Ngự Thành đưa lưng về phía anh, chỉ được một tiếng, Lý Tư Văn không nắm thóp được ông chủ nên đành thăm dò, chủ tịch có đi cùng xe không? Không đi, Lý Tư Văn gật đầu, để tôi bố trí xe khác cho anh. Không cần, Ngụy Ngự Thành xoay người, nhẹ nhàng ấn đầu bút viết lên mặt bàn, ngồi xe chú Trương, Lý Tư Văn rối rắm, mâu thuẫn thế chứ nhỉ, anh muốn hỏi lắm nhưng cũng chẳng dám hỏi. Ngụy Ngự Thành không sốt sắng, tiếp tục ký tài liệu, giữa chừng còn bảo thư ký mang nước vào cho mình. Chiếc Audi đen đến sớm, khi Lâm Sơ Nguyệt vừa xuống tầng đã thấy xe. Cô Lâm, cửa kính xe được kéo xuống, tài xế chừng 40 tuổi, nở nụ cười ôn hòa lịch sự. Lâm Sơ Nguyệt nhìn biển số xe, xác nhận đúng như tin nhắn gửi đến rồi mới lên. Người nhà cho tôi tới đón cô cứ gọi tôi là chú Trương vòng xe, lái xe ra đường cái, vất vả thật, trời nóng thế này cơ mà. Phiền chú quá, Lâm Sơ Nguyệt lấy chai nước từ trong túi ra đưa cho chú. Chú Trương cười, cảm ơn cô, tôi có rồi, chú là người hiền lành, dễ hòa hợp. Lâm Sơ Nguyệt đang muốn được hiểu thêm về Chung Diễn, chú Trương, thế này à, tiểu diễn ở nhà một mình không sao đúng không, làm quen một cách khéo léo để hỏi thăm một cách hợp tình hợp lý. Chú Trương mỉm cười trả lời cô, không sao, ở nhà có người trông. Cậu ấm ấy mà, nên tính có hơi cứng đầu, hổ báo. Mong cô Lâm quan tâm, thông cảm nhiều hơn. Lâm Sơ Nguyệt đáp, được, không có chuyện nên hay không nên, đều là con người, không có lý do gì để mà làm chuyện sai trái cả. Chú Trương vòng tay lái rất mượt, cô Lâm quan tâm nhiều như vậy, cậu nhà coi trọng lắm, sẽ nhớ rõ lòng tốt của cô. Thế bố mẹ tiểu diễn thì, chú Trương vẫn mỉm cười, mẹ cậu nhà mất sớm, người giám hộ là cậu của cậu ấy. Trong hồ sơ không nhắc đến bố mẹ của Chung Diễn, Lâm Sơ Nguyệt hơi rùng mình, cũng ngờ ngợ. Không biết tính cách Chung Diễn bất ổn như này có liên quan đến chuyện đó không? Cô đang muốn được hiểu thêm nhưng chưa kịp mở lời, chú Trương đã hỏi, cô Lâm không bị say xe đúng không? Tôi còn phải đi thêm một đoạn để đón người khác, thoạt nhìn thì thấy chú Trương là một tài xế bình thường, cách nói chuyện và làm việc vô cùng nề nếp, còn nói đến tính ung dung bình tĩnh thì chú cũng phải là lão làng. Xe đi đến trung tâm thành phố, cả đường Lâm Sơ Nguyệt vẫn chìm trong suy tư, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Rẽ trái trên đường Chương Hoa, sau 2 km rợp bóng cây ngô đồng là có thể thấy được bức tường được tráng men bạc bên ngoài một tòa nhà. Tòa nhà là thiết kế của bậc thầy kiến trúc sư Chung Thiện Viễn, tròn vuông cân đối, dung nạp đất trời, thiết kế vô cùng tinh xảo. Khi xe đi sang hướng này, Lâm Sơ Nguyệt ngắm theo mãi. Đến khi cô ngước mắt về hướng chính diện, tòa nhà đã ngày một gần hơn, có thể thấy rõ được phong cảnh và con người ở đây. Ánh mắt cô cứ trông về một phía. Khoảng cách rút ngắn lại gần rồi tụ thành một điểm nhất định. Ngụy Ngự Thành mặc bộ âu phục màu xám nhạt đứng đợi ở đó với vẻ mặt đơn côi, đủ khiến cho Lâm Sơ Nguyệt câm nín. Dự cảm xấu bỗng ập tới trong lòng, cô hỏi trong vô thức, chú đến đón ai thế? Chú Trương không trả lời cô, chỉ đánh xe rẽ sang trái rồi từ từ giảm tốc độ. Xe dừng lại ngay bên cạnh Ngụy Ngự Thành, chú Trương hạ cửa kính xuống, chủ tịch Ngụy, thư ký Lý, Lý Tư Văn gật đầu chào, chú Trương. Lâm Sơ Nguyệt tháo dây an toàn, đặt tay lên nắm cửa xe nhưng chưa cần cô mở thì cửa xe đã mở ra rồi. Ngụy Ngự Thành đi đúng một bước, cứ vậy mà ngồi vào trong xe, coi cô như người vô hình. Không gian của xe Audi vô cùng rộng rãi nhưng Lâm Sơ Nguyệt lại thấy nghẹt thở như bị dây chun siết chặt cổ họng. Mà Lý Tư Văn lên xe chậm hơn Ngụy Ngự Thành cũng bất ngờ, cửa xe mới khép được một nửa đã quên phải đóng nốt. Chú Trương điềm nhiên nói, cô Lâm, cô thắt dây an toàn vào. Lâm Sơ Nguyệt vẫn ngồi im, chú Trương cũng không giục. Chỉ là không lái xe đi. Trong bầu không khí chậm rãi này, cô đã dần vỡ ra được các mối quan hệ ở đây. Bàn tay đang nắm chặt cũng được thả lỏng, sau rồi cô mới thắt lại dây an toàn cho mình. Xe bắt đầu lăn bánh. Chú Trương giới thiệu, cô Lâm, đây là cậu của Tiểu Diễn, chủ tịch Ngụy. Lâm Sơ Nguyệt quay mặt sang tiếp đón ánh mắt của Ngụy Ngự Thành, cô gật đầu đầy khách sáo. Ánh nhìn của cô đã tạo ra một khoảng cách vừa đủ, lịch sự, kìm nén, còn có thể thấy được nét hờ hững vô cùng rõ ràng. Chiếc mặt nạ cô dựng lên cẩn thận đến mức đủ để chịu được mọi cái nhìn xăm soi dò xét. Ngụy Ngự Thành bình tĩnh dời mắt đi, vất vả rồi, giọng anh cũng mang đến sự khách sáo như đang phối hợp diễn với cô vậy. Lâm Sơ Nguyệt thả lỏng ngón tay đang bấu chặt rồi hơi cúi đầu, xong nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là thái độ muốn làm người lạ nhưng Ngụy Ngự Thành không cho cô có được cơ hội này. Ánh mắt anh lại chằm chằm vào cô, đôi mắt ấy giờ đã sắc lẹm như dao, bớt đi sự dịu dàng nhân nhượng lúc ban đầu, sao cô có thể không cảm nhận được chứ? Vậy nhưng cô vẫn cố tình bơ anh, bao cái chớp mắt cũng đều hiện ra chữ chẳng quan tâm, bầu không khí im lặng tuyệt đối, chỉ còn mỗi ánh mắt nặng nề, chính điều ấy đã vang lên một lời cáo buộc vô hình. Ngụy Ngự Thành tự hỏi, cô còn có thể chịu được bao lâu? Lâm Sơ Nguyệt bỗng quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Mấy giây sau, môi cô dần cong lên, nói một cách lịch sự và dịu dàng, Triệu Khanh Vũ đã từng nhắc đến anh khi nói chuyện với tôi. Cậu Ngụy, nếu bây giờ anh thấy phải tránh bị nghi ngờ thì cũng không sao, tôi có thể xuống xe ngay lập tức. Ngụy Ngự Thành nhíu mày, giờ mới nhận ra cô đang phủ đầu trước. Cô nói không có chừng mực, nhưng anh lại chỉ để ý tới chuyện cô là Lâm Sơ Nguyệt. Cái không chừng mực ấy cũng chẳng thể sánh được với những hơi ấm khi xưa còn sót lại trong lòng mà anh không tài nào vứt bỏ. Ngụy Ngự Thành lên tiếng, nói tôi nghe tại sao lại phải tránh bị nghi ngờ. Vẻ mặt Lâm Sơ Nguyệt bình thản, mắt cô hơi cụp xuống, anh là cậu của Triệu Khanh Vũ. Ngụy Ngự Thành từ lên, sao nó lại nói với em về tôi. Đến cả Lý Tư Văn cũng nghe ra được cả hai đang tung chiêu trong âm thầm, người đến thì ta đi, không ai chịu nhường ai. Lâm Sơ Nguyệt cũng không lùi bước. Anh ấy nói anh là trưởng bối rất thương hậu bối, tôi thương hậu bối như thế nào? Ngụy Ngự Thành hỏi lớn tới. Lâm Sơ Nguyệt sắp xếp câu chữ, đang định trả lời thì anh đã không cho cơ hội, anh khẽ nói, em phải là người hiểu rõ hơn cả nó. Trong không khí bỗng có lửa nhóm lên xém vào lòng người. Vì vậy mà anh đã phải đi vòng cả một quãng đường dài, cố tình nhặt nhạnh những mảnh ký ức đã vỡ tan hồng vá lại giấc mơ năm ấy có cô chung đường. Radio đang phát một ca khúc cover, có những câu từ được nữ ca sĩ luyến lấy ngân vang mang đến cảm giác vô cùng bi thương. Cả một đường chỉ còn sự tĩnh lặng mãi đến khi xuống xe. Lâm Sơ Nguyệt đi sau lưng Ngụy Ngự Thành, ngẩng đầu lên là có thể thấy được bóng lưng cao gầy với bờ vai rộng cùng vòng eo thon gọn của anh. Lúc này cô mới nhớ ra tên của bài hát ấy là gì? Gặp lại cũng chỉ là người dưng. Bao lo lắng bỗng chốc biến tan bởi Lâm Sơ Nguyệt đã gặp được Chung Diễn. Penthouse ở Minh Châu uyển tiếng tăm lừng lẫy, căn nhà đơn giản mà rộng rãi thoáng mát. Được trang trí bằng tông màu xám có độ bão hòa thấp, dì giúp việc rầu rĩ, cậu nhà vẫn còn chưa dậy. Ngụy Ngự Thành nghiêm mặt, đi thẳng lên tầng, gõ tay lên cửa phòng, đã vậy anh còn rất kiên nhẫn, mở cửa, có tiếng trả lời hay không thì Lâm Sơ Nguyệt không nghe rõ vì cô ở dưới tầng. Sắc mặt Ngụy Ngự Thành cũng không thay đổi, một tay anh vẫn đặt trên nắm cửa, tay còn lại thì gõ lên cửa phòng. Lực gõ bây giờ đã nặng hơn lúc trước, tựa như quãng tám cực trầm. Một cái nện xuống đã sinh ra áp lực nặng nề, cửa phòng mở ra, cả phòng tối om, rèm che kín mít. Tóc Chung Diễn hẳn còn rối bời, áo phông trắng còn lủng lẳng trên người, cậu không tài nào mở mắt được vì ánh sáng rọi thẳng vào phòng. Ngụy Ngự Thành nhìn cậu mà chán nản, anh quay lưng đi, ra ngoài gặp cô, cậu đi theo sau, cậu gù lưng, rụt vai lại, cả người toát ra vẻ chán nản nhưng cũng không thể giấu được chiều cao nổi bật của cậu. Dù đã đến trước mặt nhưng cậu vẫn không thèm nhìn thẳng vào Lâm Sơ Nguyệt, anh đánh mắt sang khiến cậu phải đứng thẳng người, nở nụ cười ngây thơ, chào cô. Lâm Sơ Nguyệt liếc cái là biết cậu đang diễn trò nhưng việc cậu sợ Ngụy Ngự Thành là thật. Cô cũng gật đầu cười theo, chào em, chị là Lâm, cậu ngắt lời cô bằng một cái ngáp dài, cô Lâm, giờ chúng ta tham vấn luôn đi, hệt như một chương trình máy được thiết lập sẵn, cậu biết mình phải ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt ai, biết phải đối phó với những chuyên gia như thế nào. Cô cũng không vạch mặt cậu mà chỉ bước theo sau. Ánh mắt Ngụy Ngự Thành chưa từng rời đi, vẫn dõi theo vòng cầu thang ấy, mãi đến khi hai người tiến vào phòng. Cô nói, không phải đi học nên không cần giữ kẻ làm gì, cô xoa dịu không khí, khi mỉm cười ánh mắt cô lấp lánh như sao trời, chỉ có thể quan sát phòng em một chút được không? Chung Diễn xoay người, nụ cười tươi rói của chàng thiếu niên khi nãy đã không còn tăm hơi, đừng có làm quen, đừng có đến gần tôi lại chả rõ đóng chiêu trò của mấy người quá. Dưới tầng đưa cô bao nhiêu tiền, đưa mã thanh toán đây, tôi trả cô gấp đôi rồi cô phán ngay đi. Băng giá phủ ngập trong đôi mắt cậu, hàng mày cậu cau lại, gương mặt toát lên vẻ chán ghét cùng cực. Lâm Sơ Nguyệt đối mặt với cậu vài giây, cô bình tĩnh nói, đưa mã thanh toán đây. Chung Diễn cau mày, làm gì? Trả em gấp ba rồi chị ở lại đây. Chung Diễn câm nín nhưng cũng không quạo. Hai tay cậu đang trước ngực, ăn nói tùy tiện, cậu bước đến gần cô hơn rồi cúi đầu, giọng điệu giết người, kêu đấy nhỉ. Lâm Sơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu. Chung Diễn lại nhích thêm một bước nữa, hai mặt sát cạnh nhau, cậu nở một nụ cười quái ác, tôi sẽ xuống nói cho Ngụy Ngự Thành biết cô có ý định quấy rối tôi ngay bây giờ, cứ nói đi. Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, vẫn bình tĩnh đáp lại cậu, để cho cậu em tự phân xử. Cô không hề giả vờ ra vẻ hững hờ, không những vậy thái độ cô còn đi cùng với chút khinh thường khiến Chung Diễn phải đạp cái bộp vào ghế đẩu cạnh giường, lộ ra bộ mặt thật là một anh giai nóng tính. Cô thích ở lại thì cứ được tại đây đi. Chung Diễn đi huỳnh huỵch ra ngồi trước máy tính, đập mạnh chuột xuống bàn. Lâm Sơ Nguyệt dựng thẳng ghế đẩu cậu vừa đạp đổ xong ung dung ngồi xuống, không nói bất cứ câu nào. Điện thoại trong túi chợt đổ chuông, cô lấy ra nhìn thì thấy Triệu Khanh Vũ gọi đến. Trong thời gian làm việc cô không bao giờ nghe điện thoại nên đã ấn từ chối cuộc gọi. Ánh mắt Chung Diễn hơi ngước sang rồi cậu mở file ra xem phim. Gu phim không đến mức quá nặng nhưng tất cả đều là phim bị cấm chiếu ở châu Âu. Cảnh máu me, bạo lực không hề được làm mờ, đã vậy âm thanh cũng phải rúng trời mới chịu. Chung Diễn là sinh vật sống về đêm nên ban ngày rèm cửa được che kín mít không một tia sáng lọc vào. Cố tình đấy, cậu liếc mắt ra sau lưng thấy Lâm Sơ Nguyệt với dáng người nhỏ nhắn vẫn ngồi bình tĩnh như thường, cô vắt chéo chân, tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, chẳng có vẻ rúng rõ gì cả. Ánh mắt cô không hề tránh né mà cứ nhìn thẳng màn hình, xem thấy thú vị thật sự. Cái liếc trộm của Chung Diễn đã bị cô bắt được, mặt cô thả lỏng. Phim hay quá, cậu đập mạnh xuống mặt bàn, thể hiện rõ thái độ căm ghét của mình. Cút, ngày đầu ra mắt được nửa tiếng đồng hồ. Khi Lâm Sơ Nguyệt đi ra, Ngụy Ngự Thành và Lý Tư Văn vẫn còn đang ở nhà. Ánh nắng mùa hạ len lỏi tràn ngập căn hộ, dưới ánh mặt trời ấy có thể thấy rõ hoa văn in trên áo vest của Ngụy Ngự Thành. Lý Tư Văn bất ngờ, đây là thời gian dài nhất của Chung Diễn từ trước tới giờ. Cô Lâm, sau này cô phải nhọc lòng nhiều rồi. Được, Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, giọng nhẹ nhàng. Nhưng tôi có một yêu cầu, Ngụy Ngự Thành nhìn sang, tăng lương cho tôi. Lý Tư Văn sững người vì sự thẳng thừng của cô. Vài giây im lặng ngắn ngủi, Ngụy Ngự Thành cúi đầu, nụ cười chợt thoáng qua mặt anh. Chú Trương vẫn là người chở cô về. Lâm Sơ Nguyệt vừa đi vừa gọi điện thoại cho Triệu Khanh Vũ, chú thuận miệng hỏi, bạn trai cô Lâm sao? Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, vâng, Ngụy Ngự Thành đương ngồi bỗng nghiêng đầu nhìn. Điện thoại đã được ấn nghe nhưng không thấy ai trả lời. Gọi lại lần nữa thì bị từ chối. Đến lần thứ ba, Triệu Khanh Vũ mới điên tiết nói, sao em không nghe điện thoại của anh? Lâm Sơ Nguyệt dở khóc dở cười, em đang làm việc, em không đi làm thì việc ở đâu? Triệu Khanh Vũ buộc miệng hỏi. Nụ cười dần phai trên gương mặt Lâm Sơ Nguyệt, cô không trả lời anh. Triệu Khanh Vũ lúc này mới nhận ra câu hỏi của mình gây tổn thương cho cô nên anh mới dịu giọng, buồn bực nói, định đi ăn với em nhưng thôi, không ăn nữa. Đừng mà, Lâm Sơ Nguyệt dỗ anh. Bây giờ em đến gặp anh nhé. Anh muốn ăn gì? Không muốn ăn, điện thoại tắt cái rục. Lâm Sơ Nguyệt thở dài một cách bất đắc dĩ. Chú Trương mỉm cười, cô Lâm chiều người quá, cô giật mình, cô chiều Triệu Khanh Vũ ư, cậu chiều còn chưa đủ à. Thằng đó yêu cậu vào không khác nào trẻ con mẫu giáo cả, Hạ Sơ bực dọc trợn trắng mắt, còn không muốn ăn với cậu cơ đấy, thế đừng ăn nữa, chết đói đi, bọn mình đi ăn, đúng là bạn thân, chị ngã em nâng mọi lúc mọi nơi. Quán lẩu bốc khói nghi ngút, xua tan đi bao phiền muộn trong ngày, gặp Chung Diễn rồi đúng không? Thấy thế nào, Hạ Sơ hỏi, Lâm Sơ Nguyệt nhíu mày, đang yên đang lành nhưng vừa nhắc tới là cô lại nhớ đến cái phim máu me chiều nay, thế là im lặng thả lại miếng thịt đang chuẩn bị đưa lên miệng vào bát. Thằng bé rất bài xích việc nói chuyện với người khác nên cũng phải từ từ, còn người nhà thế nào, nguyên nhân gây nên rất nhiều vấn đề tâm lý đều phát sinh từ gia đình mà ra. Lâm Sơ Nguyệt gắp một miếng rau cải. Bấy giờ mới nhớ ra Ngụy Ngự Thành. Cô hiếp mắt, nói một cách khách quan, cũng thấu tình đạt lý. Hạ Sơ gật đầu, yên lặng ăn một lúc rồi lại ra mặt kiểu muốn nói rồi lại thôi. Sao thế? Lâm Sơ Nguyệt ngẩng đầu lên. Thực ra thì cũng không định nói cho cậu chuyện này, Hạ Sơ đặt đôi đũa xuống, vì cũng không biết có phải thật hay không, tớ chỉ nghe bạn nói thôi, về Triệu Khanh Vũ ý. Triệu Khanh Vũ, Lâm Sơ Nguyệt cau mày, hình như công ty bố anh ta gặp vấn đề gì đó. Phải vay mượn khắp nơi, Hạ Sơ như được thả lỏng, mới nghe đồn vậy thôi, cậu đừng nghĩ nhiều, Hạ Sơ là bạn thân của cô, đây là lời nhắc nhở thật lòng, không có chuyện gì thì tốt nhưng lỡ gặp trắc trở thật thì cô cũng được trào trước. Về đến nhà, Lâm Dư Tinh còn đang ghép Lego, cậu ngẩng đầu lên gọi, chị, em uống thuốc chưa? Lâm Sơ Nguyệt sợ cậu chơi say quá mà quên chuyện phải làm. Em uống rồi, Lâm Dư Tinh chỉ vào phòng bếp, phần cho chị nửa bát cháo, còn nóng đấy. Lâm Sơ Nguyệt xoa đầu cậu, bạn Tiểu Tinh, mong bạn chú ý sức khỏe. Lâm Dư Tinh cũng bắt chước theo, cậu nắm tay cô, bạn Tiểu Nguyệt, mong bạn chú ý nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì không được rồi, Lâm Dư Tinh tìm loại phim mà Chung Diễn xem chiều nay để xem cả đêm. Lúc đầu còn khó chịu, Hải Hùng rồi chuyển sang Chết Lặng, Bình Tĩnh. Cuối cùng, cô nhắm mắt cũng đoán ra được câu chuyện phía sau những bộ phim này. Ngày hôm sau, cô đến Minh Châu Uyển đúng giờ. Ngụy Ngự Thành không ở nhà, chỉ có dì giúp việc đảm nhiệm chuyện sinh hoạt hàng ngày. Dì rất nhiệt tình, rửa cho cô cả một rổ anh đào. Lâm Sơ Nguyệt nói cảm ơn rồi hỏi, Chung Diễn thích ăn sao? Không thích, dì lắc đầu, cậu nhà không ăn trái cây, vậy em ấy thích ăn cái gì? Dì suy nghĩ cẩn thận rồi đáp, cơm rang xì dầu. Ôi, cũng khổ cho cô Lâm rồi, tính cậu nhà tồi quá, ban ngày mà phòng ngủ không lấy một tia sáng, Chung Diễn ngủ trùm chăn kín đầu. Lâm Sơ Nguyệt đi vào kéo rèm cửa ra, ánh nắng bỗng rọi vào khiến Chung Diễn bật dậy trong tích tắc, cơn thịnh nộ phừng phừng trên gương mặt, tay cậu che mắt, giận dữ chửi lên, bị điên à. Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười hiền dịu, giọng cô uyển chuyển, dậy đi, chị mua cơm rang xì dầu cho em. Chung Diễn ngớ người rồi càng nóng hơn, ăn cái rắm, cô gật đầu, khẩu vị em mặn thật, cậu ngay ra rồi bực tức vén chăn đi xuống giường. Cô nhìn cậu với vẻ điềm nhiên, sao nào? Em định đánh phụ nữ à? Chung Diễn im luôn, nếu cô không phải phụ nữ thì tôi đã tẩn cô từ lâu rồi, em đánh nhau siêu lắm à? Nói thừa, hồi chị học cấp 3, ở trường bên cạnh có bạn nam đánh nhau đỉnh lắm, một mình cậu ấy có thể chấp hết 4 người đấy, thế đỉnh nổi gì? Một mình tôi quật sạch 10 người. Chung Diễn ra vẻ khinh mạc, nói xong sắc mặt cậu bỗng thay đổi, cậu gãi đầu trong ảo não, sao lại nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.